Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Kia váy đen nữ tử mở miệng nói, mà liền tại bên này. Bạch Quân Lãng thần hồn bộc phát, trong nháy mắt quét sạch một chỗ, nơi đó chính là kia Bạch Cốt Thiên Sơn thần hoàng cường giả tối đỉnh thần hồn lưu lại chỗ. Tại thôn phệ hết Bạch Cốt Thiên Sơn thần hoàng cường giả tối đỉnh thần hồn về sau, Bạch Quân Lãng trong đôi mắt thần sắc khẽ động. Bởi vì hắn từ cái này trong thần hồn biết được một chút tin tức. Bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung trên không, chỉ có kia Bạch Cốt Thiên Sơn 9 vị thần đế cường giả cái khác đến đây vây giết Thái Cổ Chiến Thần Cung thần đế cường giả, vậy mà toàn bộ đuổi bắt Thái Cổ Chiến Thần Cung những cái kia rời đi thần đế bọn hắn muốn vây giết rơi Thái Cổ Chiến Thần Cung tôn này rơi xuống cảnh giới lão tổ. Ta đã chứa đựng một chút lực lượng, có thể trợ giúp ta ngắn ngủi bộc phát thần đế sơ kỳ lực lượng. Lúc này, cửu họa thân ảnh tại Bạch Quân Lãng vang lên bên tai. Ta bên này cũng giống như vậy, Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Lúc trước bọn hắn hấp thu lực lượng cũng không có trực tiếp tăng lên mình tu vi, mà là rút ra lực lượng, để bọn hắn có thể bộc phát ra một đoạn thời gian lực lượng cường đại. Bên này, Bạch Quân Lãng cũng đem vừa mới lục soát lấy tàn hồn đạt được tin tức, cáo chi Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu họa. Tin tức này, lại thêm Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu họa bây giờ có thể dùng ra át chủ bài. Ngân Hoàng Chu Vũ một người, có thể chống đỡ ba người. Giờ phút này, ba người khác cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Quân Lãng. Bọn hắn muốn biết cái này Bạch Quân Lãng đến cùng đến từ chỗ nào. Bên này, Bạch Quân Lãng ánh mắt thì nhìn về phía ba người, trên thân sát ý bắn ra. Bây giờ không cần cố kỵ, chém giết ba người là đủ. Hắn muốn giết chúng ta, đồng loạt ra tay. Ba người này biến sắc, đặc biệt là kia dáng người khôi ngô, trường đao trong tay không tầm thường người, gầm nhẹ. Trường đao trong tay trong nháy mắt bộc phát, oanh, mà liền tại giờ khắc này. Bạch Quân Lãng thiên vực từ trường hoàn toàn bộc phát. Hình thành một cỗ to lớn bình phong che đậy. Giết! Hai người khác tại thời khắc này cũng không hề dừng lại một chút nào, toàn lực bộc phát. Ba người công kích rơi vào Bạch Quân Lãng thiên vực từ trường bình phong che đậy phía trên. Oanh! Ba cỗ lực lượng rơi vào từ trường bình phong che đậy phía trên, từ trường vỡ vụn nhưng là tại vỡ vụn sát na, Bạch Quân Lãng thân ảnh dậm chân mà ra. Một quyền xuất hiện tại kia khôi ngô đại hán trước mặt. Chết! Bạch Quân Lãng thấp giọng nói. Nắm đấm oanh ra lực lượng kinh khủng chấn vỡ hết thảy, lấy một loại phá diệt thiên địa tình thế, trực tiếp đánh vào kia khôi ngô đại hán thân thể bên trên. Khôi ngô đại hán kêu thảm một tiếng, trường đao trong tay bay ra. Thân thể bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, máu tươi từ bên trong không ngừng phát ra không đến một cái hô hấp, hắn thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số huyết nhục. Oanh, tại cái này huyết nhục xuất hiện sát na. Quyền ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đem những này huyết nhục toàn bộ bao trùm. Trốn. Bên này hai người khác thấy thế, thân hình hướng phía trên mà đi. Nhất định phải thoát đi, trốn liền sẽ chết bọn hắn căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ ngang nhau cảnh giới, đối phương giết bọn hắn như giết chó. Các ngươi đi không được. Bạch Quân Lãng ánh mắt lạnh lùng, thân hình ép xuống, nắm đấm nâng lên. Đấm ra một quyền. Trong chốc lát, phiến khu vực này vô số dày đặc quyền ảnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy quyền ảnh dòng lũ phấn toái chân không, bao trùm hết thảy. Tốc độ sau kia thoát đi hai người càng nhanh. Hai người kia thân hình còn không có thoát đi bao xa, liền bị quyền ảnh bao trùm. A a, hai tiếng kêu thảm. Hai người thân thể ngay tại quyền ảnh phía dưới, biến thành một mảnh thịt nát, sau đó tiêu tán ở trong hư không. Thái Cổ Chiến Thần Cung trên không, mấy tôn nửa bước thần đế cường giả đột nhiên biến sắc. Mà kia trôi nổi ở trong hư không, chín vị bạch cốt thân ảnh đầu lâu cũng hướng phía dưới nhìn lại. Xuất hiện tình huống hoàn toàn không giống. Phía dưới tình hình, giống như vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Không được phía dưới xảy ra chuyện rồi, chúng ta người đều chết. Phía dưới hữu dụng cường giả, Thái Cổ Chiến Thần Cung, còn có lưu cường giả ở phía dưới. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía kia chín vị thần đế cường giả. Không có thần đế khí tức, không phải thần đế cường giả, nửa bước thần đế đều không phải là. Một đạo bạch cốt thân ảnh mở miệng nói. Chúng ta muốn trấn áp cái kia năng lượng vòng xoáy, không để cho biến mất. Không thể rời đi các ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi. Kia bạch cốt thân ảnh mở miệng nói. Mấy tôn nửa bước thần đế trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống, mấy tôn nửa bước thần đế thân ảnh cấp tốc biến mất. Bên này, Bạch Quân Lãng chém giết đối phương về sau, thân hình thì là đi vào kia năng lượng thật lớn vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng. Hắn cũng muốn tăng lên tự thân lực lượng. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, hắn sau khi hấp thu, có lẽ thời gian ngắn có thể tiến vào nửa bước thần đế. Về phần đối phương xuống tới lực lượng cường đại đánh không lại liền đi, đánh qua liền tiếp tục hấp thu. Dù sao đến bây giờ, bọn hắn là không thiệt thòi. Bây giờ Ngân Hoàng Chu Vũ tự thân cấm chế bị phá ra mấy đạo, cảnh giới tăng lên điên cuồng ba đạo thân thể hấp thu năng lượng, bản thân siêu việt những người khác, cảnh giới của hắn đạt tới thần hoàng hậu kỳ, kém một chút liền đến đỉnh phong. Về phần cửu hỏa, bản thân thực lực ngay tại tăng trưởng tại tồn trữ năng lượng về sau, cũng tăng lên điên cuồng, nhanh đạt tới thần hoàng đỉnh phong. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 624 Thái Cổ Minh, Thương Lan Thần Đình. Loại này tốc độ tăng lên để Bạch Quân Lãng đều cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ. Hắn thực lực bản thân không có phong cấm, nếu như không có tăng lên thẻ, hắn chỉ có thể làm từng bước mà tăng lên. Mấy đạo thân ảnh, tại thời khắc này xuất hiện khi bọn hắn nhìn thấy phiến khu vực này bên trong thi thể, còn có ngay tại hấp thu năng lượng ba người, thần sắc đều là biến đổi. Đáng chết, các ngươi cũng dám ăn cắp. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh nhân tính, nhưng là thân thể so với thường nhân cao hơn ra gấp đôi. Thân thể khôi ngô vĩ ngạn, quanh thân tản ra xích đồng sắc quang trạch. Trên thân khí tức bắn ra, bộc phát ra nửa bước thần đế uy áp. Giết! Chỉ là so sánh người này, một đạo khác thân ảnh, hoàn toàn hình dạng người, chỉ là mi tâm chỗ có một cái con ngươi màu đen, người này xuất thủ, tế ra hai thanh phi kiếm một thanh màu đen, một thanh màu trắng. Hai thanh phi kiếm phát ra đen trắng quang mang, người xuất thủ kia nắm lấy hai thanh trường kiếm hướng phía sau lưng Bạch Quân Lãng chém giết mà đi. Bạch Quân Lãng thần sắc biến đổi. Tiểu tử này vì cái gì hướng thẳng đến hắn tập sát mà đến, mà không phải đối Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu họa đánh tới. Kỳ thật ngẫm lại nơi này, bây giờ tại thời khắc này, cửu họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ trên thân khí tức rõ ràng không giống bọn hắn không hướng phía hắn tập sát mà đến, hướng phía ai tập sát mà đến đâu. Oanh! Bạch Quân Lãng ra quyền, trên thân càng là khí huyết trùng thiên, ầm ầm mà ra mà kia tập kích tới trường kiếm đụng vào nhau. Hai người không đoạn giao tay, ầm ầm. Trong lúc nhất thời chiến đấu dư ba không ngừng bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Bên này xuất thủ thân ảnh kia, sắc mặt đại biến hắn cùng Bạch Quân Lãng giao thủ, bản thân là nghĩ đến đối phương là nhân tộc. Nhân tộc trong mắt hắn chính là kẻ yếu. Nhưng là sau khi giao thủ, hắn phát hiện chính mình cái này nửa bước thần đế vậy mà không pháp lực ép Bạch Quân Lãng. Đối phương chiến đấu bên trong, toàn thân khí huyết vậy mà tại không ngừng bộc phát, giống như vĩnh viễn không khô cạn, đồng thời còn có một cỗ đặc thù lực lượng, để hắn tới gần đối phương lúc liền chịu ảnh hưởng. Bên này Bạch Quân Lãng ánh mắt cũng là ngưng trọng. Mặc dù hắn dùng thiên vực từ trường ảnh hưởng đối phương, nhưng là kiếm của đối phương không đơn giản, mỗi một kiếm sắc bén vô cùng hắn chỉ có thể toàn lực bộc phát. Huống chi đối phương vẫn là nửa bước thần đế cảnh giới, cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Đương nhiên tại loại áp lực này phía dưới, Bạch Quân Lãng phát hiện hắn tự thân nhục thân lực lượng đang không ngừng tăng cường. Bạch Quân Lãng cùng Ngân Hoàng Chu Vũ bọn hắn tu hành còn không được, hắn tu hành chính là nhục thân. Tu hành chính là lực lượng một quyền đánh nổ tinh thần. Cho nên mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là hắn lại không ngừng tại tăng lên. Mà lại đang tiêu hao quá trình bên trong, hắn cũng lợi dụng thiên vực từ trường hấp thu kia khóa lại lực lượng. Hắc Bạch Thánh Tử, người bắt được đối phương bắt không được đối phương, nếu như không bắt được, chúng ta giúp ngươi. Lúc này, một thân ảnh mở miệng nói. Đạo thân ảnh này hẳn là cùng cái này Hắc Bạch Thánh Tử ở giữa có chút thù hận. Ngươi, nghe vậy, kia Hắc Bạch Thánh Tử biến sắc. Thân hình khẽ động, bàn tay kết ấn trong tay hắn trường kiếm bay ra. Giờ khắc này, trường kiếm màu đen chém ra, kiếm mang giống như màu đen cự sơn, mang theo một cỗ giam cầm chi lực, đem Bạch Quân Lãng chung quanh hư không giam cầm. Mặt khác một thanh trường kiếm màu trắng, giờ khắc này cũng bay ra, xuất hiện một loại bạch sắc quang mang mảnh này quang mang nhấc lên mỗi loại gợn sóng, xuyên thấu cái kia màu đen cấm chế, trở nên mở đi, để cho người ta ánh mắt thấy không rõ lắm. Bạch Quân Lãng trong đôi mắt, thanh trường kiếm này giống như biến mất. Nhưng là hắn trong thần hồn lại xuất hiện một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trường kiếm kia ngay tại đánh tới. Giờ khắc này Bạch Quân Lãng lâm vào một cỗ trong nguy hiểm. Thiên vực từ trường toàn bộ triển khai. Hắn khẽ quát một tiếng. Tại thiên vực từ trường toàn bộ triển khai phía dưới, hắn ánh mắt biến đổi, nắm đấm hướng phía một chỗ oanh kích. Đang. Bạch Quân Lãng nắm đấm đột phá hư không, nặng nề mà đánh vào một thanh trường kiếm phía trên. Kia lúc trước biến mất trường kiếm màu trắng bị rung ra, nhưng là lập tức lắc lư, lần nữa biến mất. Bên này kia Hắc Bạch Thánh Tử biến sắc. Trường kiếm màu đen rơi xuống, Bạch Quân Lãng thân hình cũng bạo trùng, một quyền đánh vào cái kia màu đen trên trường kiếm. Trường kiếm bạo phát đi ra cấm chế dưới một quyền này, bị đánh tan, trở về tới Hắc Bạch Thánh Tử trước mặt. Nửa bước thần đế, dựa vào dạng này binh khí, cũng cùng ta chiến trường dạng này, phế vật. Bạch Quân Lãng kích thích đối phương. Cái này Hắc Bạch Thánh Tử tế ra trường kiếm cùng hắn chiến đấu, nhưng là người lại không tới gần hắn, hắn muốn chém giết đối phương, căn bản là rất khó làm được. Hắn nhất định phải cùng đối phương cận chiến, đến lúc đó bộc phát thiên vực từ trường, đem hắn dẫn động đến bên này, bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, trọng thương đối phương. Hắn thật không nghĩ đến giết chết đối phương nửa bước thần đế, hắn còn kém một chút. Hắc Bạch Thánh Tử nhưng không có tới gần, thân hình cấp tốc lui lại. Trong tay vẫn là tế ra trường thương lúc trước cùng đối phương va chạm, đối phương nhục thân lực lượng cực kỳ không đơn giản. Tới gần đối phương tuyệt đối có thể sẽ bị đối phương áp chế. Giết! Hắn tiếp tục tế ra đen trắng trường kiếm, thẳng hướng Bạch Quân Lãng, tiêu hao đối phương, cuối cùng chém giết đối phương. Phế vật! Vẫn là chúng ta ra tay đi. Bên này một thân ảnh đứng ra, người mặc đen nhánh áo giáp, thấy không rõ lắm thân ảnh đầu lâu chỗ, một mảnh đen kịt, chỉ có một cái phát tán hàn mang đôi mắt. Oanh! Đối phương ra quyền, kinh khủng nắm đấm vàng, tại trong tay đối phương bộc phát. Bọn hắn tới đây cũng không phải chờ lấy, trước giải quyết phía sau một người, lại đối hai người khác xuất thủ. Lực lượng kinh khủng bộc phát, tại nắm đấm vàng nện xuống tới sát na, Bạch Quân Lãng thiên vực từ trường bộc phát, chặn một quyền này. Bên này hai đạo đen trắng quang mang trường kiếm, tại thời khắc này, trong nháy mắt mà ra giờ khắc này Bạch Quân Lãng lập tức trên thân áp lực phóng đại. Ầm ầm, khí huyết thiêu đốt, phóng lên tận trời. Hắn bắt đầu bộc phát tự thân chiến lực đang giận máu thiêu đốt phía dưới, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng lên 3 đến 4 lần. Giết! Tại Bạch Quân Lãng bộc phát chiến lực thời điểm. Một đạo khác thân ảnh cũng xông ra, chính là thân thể hiện ra xích đồng sắc thân ảnh bàn tay hắn nâng lên, cuối cùng nghiêng mà xuống, to lớn trưởng ấn tại hư không xuất hiện, hướng phía Bạch Quân Lãng mà đi. Bạch Quân Lãng biến sắc. Hắn mặc dù có thiên vực từ trường, nhưng là thực lực bản thân cũng liền tại thần hoàng đỉnh phong, còn không có đạt tới nửa bước thần đế tình trạng. Một người hắn có thể chiến, hai người miễn cưỡng, ba người hắn chiến không được. Mà bên này, một thân ảnh trong tay thì là xuất hiện một tòa đồng trung xuất hiện sát na, kia chín cái xiềng xích vậy mà cũng phát sinh lắc lư. Không được. Bên này cửu họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn hắn nhìn nhau, hướng phía Bạch Quân Lãng nói. Bạch Quân Lãng bản thân bị áp chế. Bên này gầm nhẹ một tiếng, chiến lực toàn bộ triển khai, đấm ra một quyền. Oanh ra sát na, vô tận quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Mà giờ khắc này, trong tay hắn xuất hiện một chương truyền tống phù. Trong chốc lát dưới chân xuất hiện truyền tống trận, biến mất theo không thấy. Bên này quyền ảnh của hắn bị đẩy lui, cái khác công kích đạt tới thời điểm, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Về phần cửu họa cùng Ngân Hoàng Chu Vũ hai người thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Sao có thể để bọn hắn đi vì cái gì không xuất thủ giết bọn hắn? Bên này thoạt đầu xuất thủ Hắc Bạch Thánh Tử, đối những người khác nói. Ngớ ngẩn chúng ta tới nơi này là hấp thu năng lượng, không phải cùng đối phương liều mạng. Ba người kia cho ta rất nguy hiểm cảm giác, đối phương có thể đi là đủ rồi. Còn có chính là ta Bạch Cốt Sơn, ở chỗ này không thể dừng lại bao lâu. Thái Cổ Minh Cường giả, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lần này, nếu như không phải bọn hắn thừa dịp bọn hắn tiếp đãi Thương Lan Thần Đình người, người nghĩ rằng chúng ta có thể đến nơi đây. Nói xong kia không nói thêm gì nữa, mà là dậm chân hướng về phía trước. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 625 Tù Thần Chi Địa Ngân Hoàng Chu Vũ. Thái Cổ Minh, tiếp đãi Thương Lan thần đình là cái gì? Chỗ tối. Một đạo Ngân Hoàng Chu Vũ thân ảnh nghe được tin tức này, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thái Cổ Chiến Thần Cung cách đó không xa, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ngân Hoàng Chu Vũ đem vừa mới nghe được tin tức cáo chi hai người trước khi đi, hắn ngưng tụ ra một thân ảnh, dung nhập hắc ám bên trong, đạt được tin tức này. Chúng ta biết đến tin tức sau ngươi còn ít đem tin tức này cáo chi chủ thượng bây giờ tại hoang cổ vực, khẳng định biết trong đó tin tức. Bạch Quân Lãng mở miệng nói, bất quá cũng không thể cứ như vậy rời đi. Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Chiến Thần Cung kia chín thân ảnh. Tù thần chi địa, còn cần lại xuất hiện. Ta sẽ phân hóa ra hai đạo thân thể, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, hẳn là có thể giết chết hai người kia cắm ở trong vực sâu xiềng xích hẳn là sẽ xuất hiện vấn đề. Ta tin tưởng, cái này chín cái xiềng xích xuất hiện biến cố, dưới mặt đất vòng xoáy liền sẽ trở nên bạo động ở phía dưới người, chỉ sợ không có một cái nào có thể còn sống. Ngân Hoàng Chu Vũ trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Hai người khác không nói gì, Ngân Hoàng Chu Vũ như là đã quyết định xuất thủ, như vậy bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Oanh oanh, hai thân ảnh từ Ngân Hoàng trên thân Chu Vũ xông ra. Chúng ta cũng đi thôi. Một khi có thân người chết, chín người kia tất nhiên bạo động đến lúc đó, bọn hắn không nhất định có thể đi được. ba người thân ảnh cấp tốc truyền tống rời đi, mà bên này, hư không bên trong, hai thân ảnh xông ra. Cái này hai thân ảnh, khí tức chỉ là tại thần hoàng đỉnh phong. Kia chín đạo bạch cốt sơn thân ảnh, cũng nhìn thấy cái này xông ra hai thân ảnh trong đó một thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía xông ra hai thân ảnh, thần sắc miệt thị. Chết! Hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang. Quang mang hóa thành hai cây bạch cốt trường mâu phía trên tản ra kinh khủng khí tức âm lãnh. Xuất hiện sát na. Trong nháy mắt hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ hai đạo thân thể oanh sát mà đi. Một kích, trong mắt hắn, Ngân Hoàng Chu Vũ cái này hai đạo thân thể, dưới một kích này, trong nháy mắt chém giết. Kia là, giờ khắc này, có ít người thấy cảnh này. Hắn đang tìm cái chết sao thần Hoàng Đỉnh Phong liền dám ra tay, hai người kia là ai? Thân ảnh kia, tựa như là Ngân Hoàng Chu Vũ. Tại sao có thể có hai cái Ngân Hoàng Chu Vũ? Một số người nhận ra Ngân Hoàng Chu Vũ, Ngân Hoàng Chu Vũ tại Thái Cổ Chiến Thần Cung thanh danh vẫn là rất lớn, dù sao lần trước hư không chiến trường, Ngân Hoàng Chu Vũ xếp hạng vẫn luôn tại thứ nhất, cũng bị Thái Nhất Thần Đế thu nhập dưới trướng, trở thành Thái Nhất Thần Đế cung đệ tử. Thực lực của hắn tăng lên tới Thần Hoàng Đỉnh Phong làm sao có thể? Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người kinh ngạc Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực hôm nay, càng là kỳ quái Ngân Hoàng Chu Vũ hành vi, không rõ Ngân Hoàng Chu Vũ nguyên nhân làm như vậy. Hiện tại lao ra, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thái Cổ Chiến Thần Cung bại, trở về. Có người xuất thủ, muốn hô về Ngân Hoàng Chu Vũ. Ngân Hoàng Chu Vũ dù sao cũng là bọn hắn Thái Cổ Chiến Thần Cung thế hệ tuổi trẻ cường giả Thần Hoàng Đỉnh Phong, tiến thêm một bước chính là nửa bước thần đế, dạng này thiên tư, nhất định có thể đạt tới thần đế cảnh giới. Chỉ là hắn lên tiếng có chút chậm. Bên này kia bạch cốt trường mâu, đã vào tới Ngân Hoàng Chu Vũ trước mặt, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Oanh oanh, mà liền tại giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ hai đạo thân thể bên trên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trên người bọn họ khí tức bắt đầu thiêu đốt, cảnh giới tu vi không ngừng kéo lên, trong chốc lát liền bước vào nửa bước thần đế, sau đó một bước đến thần đế sơ kỳ. Oanh oanh, hai thân ảnh đồng thời ra quyền. Kia bạch cốt trường mâu tại dưới nắm tay trong nháy mắt bị đánh nát. Bạch cốt thiên sơn. Ta Ngân Hoàng Chu Vũ, đến đây Thái Cổ Chiến Thần Cung cầu học, hôm nay Thái Cổ Chiến Thần Cung gặp nạn, ta Ngân Hoàng Chu Vũ vì báo đáp Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Thái Nhất Thần Đế trong khoảng thời gian này dạy bảo. Chém giết Bạch Cốt Thiên Sơn hai tôn thần đế sơ kỳ cường giả làm báo đáp. Bên này Ngân Hoàng Chu Vũ trên thân khí tức phun trào. Thân hình bạo trùng mà ra. Trên thân khí tức phun trào, trong chốc lát xuất hiện tại hai đạo Bạch Cốt Sơn thần đế sơ kỳ cường giả trước mặt, trong nháy mắt đem tự thân lực lượng toàn bộ tăng lên tới mạnh nhất điểm. Bản tọa Ngân Hoàng Chu Vũ, đến từ tù thần chi địa, sau này còn gặp lại. Oanh oanh, hai tôn thân thể ra quyền, mà bên này kia bị oanh kích hai đạo thân thể thần sắc đại biến, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này, vội vàng phía dưới ra quyền, nhưng là giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ hai tôn thân thể thiêu đốt mất tự thân sở hữu lực lượng, sức mạnh bùng lên sao mà kinh khủng. Xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hai tôn thân thể bị xuyên thủng, trên thân xuất hiện hừng hực ngọn lửa màu đen, phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng oanh một tiếng đồng thời nổ tung lên. Đương hai thân ảnh lúc nổ, bọn hắn khống chế kia xiềng xích giống như chịu ảnh hưởng. Xuất hiện lắc lư. Sau đó liền thấy một cỗ kinh khủng màu đen lực lượng từ sâu trong lòng đất bạo trùng mà ra, kia hai đạo xiềng xích tại màu đen lực lượng phía dưới, cấp tốc vỡ vụn. Không được. Bên này trong đó kia Bạch Cốt Thiên Sơn cầm đầu thần đế trung kỳ cường giả biến sắc. Hắn lực bộc phát lượng tràn vào kia xiềng xích bên trong, nhưng là giờ khắc này, cái khác bảy cái xiềng xích phía trên, cũng xuất hiện kinh khủng năng lượng màu đen, ngang ngược vô cùng. Bọn hắn lực bộc phát lượng áp chế. Nhưng là rầm rầm rầm tiếng nổ phun trào, còn lại bảy cái xiềng xích vậy mà cũng vỡ vụn. Mà bên này không gian dưới đất, kia vòng xoáy giống như vũ trụ bạo tạc, trong nháy mắt tập kích. Ở chỗ này tu hành hấp thu năng lượng người, căn bản là không có kịp phản ứng, bị cỗ lực lượng này trực tiếp bao khỏa hóa thành hôi tẫn. Mặt đất lắc lư, ầm ầm, nhưng lại chưa từng xuất hiện vết rách. Chỗ kia không gian thuộc về gián đoạn không gian, tại lực lượng truyền thời gian, sẽ bị đứt gãy hấp thu, không ảnh hưởng tới Thái Cổ Chiến Thần Cung mặt đất. Giống, bên này, kia còn lại Bạch Cốt Thiên Sơn bảy tôn thần đế cường giả, phát ra nổi giận tiếng giống, như là thiên lôi ở trong hư không nổ tung. Đáng chết, bọn hắn nổi giận. Nhưng là thần hồn chi lực bộc phát, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Bên này, chỗ tối đã thoát đi người thấy cảnh này, đều kinh hãi vô cùng. Không nghĩ tới kia Ngân Hoàng Chu Vũ, vậy mà tính kế kia Bạch Cốt Thiên Sơn người, tổn thất hai tôn thần đế sơ kỳ cường giả, còn có từ cái này nổi giận tiếng giống bên trong, liền có thể biết được, khẳng định còn có cái khác tổn thất. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ, là tù thần chi địa người. Cái này lúc trước tại hư không chiến trường, xuất hiện tù thần chi địa cường giả, khí thiên đế liền nói qua được. Hẳn là lúc ấy Ngân Hoàng Chu Vũ gặp phải nguy hiểm. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nghĩ tới điều gì. Hư không trên chiến trường, tù thần chi xuất hiện, để cho người ta rất là kinh ngạc, vẫn muốn không rõ nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ tự giới thiệu, biết tình huống lúc đó. Như vậy, Ngân Hoàng Chu Vũ hai cái này thân thể bộc phát ra thần đế sơ kỳ lực lượng cũng rất bình thường. Rất nhiều người được chứng kiến tù thần chi địa, khí thiên đế xuất hiện lúc tràng cảnh vô cùng cường đại. Bây giờ Ngân Hoàng Chu Vũ đến từ tù thần chi địa, khả năng cùng kia khí thiên đế có quan hệ cho nên cái này hai tôn thân thể bộc phát thần đế sơ kỳ lực lượng, không có người hoài nghi. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Bên này Bạch Cốt Thiên Sơn người nổi giận, hắn thần hồn bộc phát, đại thủ hướng phía một chỗ chộp tới. Bên kia cũng có một chút ẩn tàng nhân tộc cường giả. Đúng vào lúc này, hư không biến động, một đạo kiếm khí xé rách hư không xuất hiện, chém về phía kia Bạch Cốt Thiên Sơn đám người. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 626 kiếm đế hiện thân, ngũ hành địa giới. Không tốt, cỗ này kiếm khí, đi. Nhìn thấy cỗ này kiếm khí, vừa mới nổi giận tôn này Bạch Cốt Thiên Sơn thần đế trung kỳ cường giả sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt dung nhập phía dưới Bạch Cốt Sơn bên trong. Mà cái khác sáu tôn thân ảnh cũng làm ra đồng dạng động tác, nhao nhao xông vào kia Bạch Cốt Sơn bên trong. Bạch Cốt Thiên Sơn, các ngươi đáng chết. Kiếm khí về sau, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt một kiếm hướng phía kia Bạch Cốt Sơn chém giết tới. Oanh! Bạch Cốt Sơn cùng kiếm khí va chạm, phát ra kinh khủng năng lượng triều tịch, nhưng là kia Bạch Cốt Sơn nhưng không có tổn thất bao lớn, chỉ là xuất hiện một vết nứt bên trong bảy đạo thân ảnh đồng thời trong miệng thổ huyết. Kia xuất hiện thân ảnh không chần chờ chút nào, lần nữa một kiếm chém ra. Mà bên này, kia Bạch Cốt Sơn lại phát ra một đạo quang mang, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Oanh! Một kiếm kia trong nháy mắt thất bại, chạm tại trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại vết rách, xuất hiện thân ảnh hướng phía kia bỏ chạy Bạch Cốt Sơn đuổi tới. Đó là ai? Có người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Kia là Thái Cổ Minh, kiếm đế. Có người mở miệng nói. Thái Cổ Minh kiếm đế, hắn làm sao mới đến Bạch Cốt Thiên Sơn, không phải bọn hắn Thái Cổ Minh phòng bị thế lực sao? Để Bạch Cốt Thiên Sơn người đến nơi này, đây là Thái Cổ Minh thất trách. Có người mở miệng nói. Trách người khác, vẫn là hào hào tỉnh lại chúng ta Thái Cổ bên trong chiến thần cung bộ đi. Thái Cổ chiến thần sơn bên trên lực lượng cũng không ít, đại trận cấm chế đều không ít, thế nhưng lại y nguyên bị người công kích, vây khốn. Có người mở miệng nói, trong lúc nhất thời đám người trầm mặc, bọn hắn làm sao không rõ đâu. Thái Cổ chiến thần cung mạnh nhất địa phương chính là Thái Cổ chiến thần sơn, cứ như vậy bị công kích, khẳng định là có vấn đề. Lần này lão tổ thụ thương, cảnh giới rơi xuống, mà lại bị đuổi giết, nghĩ đến cũng là hung hiểm vạn phần. Đó chính là Thái Cổ Minh kiếm đế. Rời đi Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn xem trước mặt hình chiếu, trầm giọng nói. Là rất mạnh. Chỉ là Thái Cổ chiến thần cung lần này tổn thất nặng nề, những người kia thoát đi, cũng không biết tình huống như thế nào, có lẽ là cơ hội của chúng ta, ngươi nói nhờ vào đó thu nạp Thái Cổ chiến thần cung lưu lại tới thế lực như thế nào. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, cũng coi là biện pháp khả thi. Chỉ là ngươi bây giờ cảnh giới chỉ là thần hoàng đỉnh phong, chỉ sợ thu nạp ra nhân lực lượng sẽ không mạnh. Cửu Họa mở miệng nói, không sao, mục đích của ta thu nạp bọn hắn chỉ là một phương diện, cái này Thái Cổ chiến thần cung chỗ chấp trường địa vực, hoặc là chúng ta có thể cầm xuống. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, là một cái cơ hội. Lần này ngươi báo ra tù thần chi địa, chắc hẳn cũng có thể hấp dẫn một số người đến đây. Bạch Quân Lãng mở miệng nói, đi, trước tìm một cái nơi ở, đem tình huống nơi này cáo chi cho chủ thượng, sau đó lại hiểu rõ một chút tình huống về sau, lại hành động. Nói xong ba người hướng phía một chỗ thành trì mà đi. Bên này, hoang cổ vực. Tô thần xuất hiện tại đế gia một chỗ trong trang viên. Chỗ này trang viên không lớn, nhưng là tô thần bước vào chỗ này trang viên thời điểm. Ngũ hành địa giới, ban thưởng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này nhỏ trang viên, lại bị xưng là ngũ hành địa giới. Tô thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngũ hành địa giới, như vậy nói cách khác chỗ này địa giới là lấy ngũ hành đến hình thành, địa giới vững chắc. Không chỉ có địa giới vững chắc, còn rất thích hợp tu hành đế gia, lại còn có dạng này một nơi. Ngay tại Tô Thần suy tư thời điểm, đột nhiên tại hệ thống không gian bên trong truyền đến một đạo tin tức. Cái gì Thái Cổ chiến thần cung bị diệt, Thái Cổ chiến thần cung coi là siêu việt thần đế cường giả bị bước phải cảnh giới rơi xuống, còn bị truy sát. Bạch Cốt Thiên Sơn, Thái Cổ Minh, Kiếm Đế, Thương Lan Thần Đình. Những tin tức này tại Tô Thần trong đầu xuất hiện. Cái này Thái Cổ tinh vực, so với ta nghĩ còn không giống. Tô thần hướng phía trong trang viên mà đi, Tại trong trang viên, có hai thân ảnh đang ngồi ở uống trà. Hai thân ảnh nhìn thấy Tô Thần sau khi đi vào, nhìn thấy Tô Thần sắc mặt biến hóa, biết được Tô Thần là nhìn ra trang viên này bất phàm. Xem ra tiểu hữu là nhìn ra tình huống nơi này, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Lão phu Đế gia lão tổ, Đế Lâm. Lúc này, Đế gia lão tổ Đế Lâm đứng người lên hình đi vào Tô Thần trước mặt mở miệng nói. Gặp qua Đế gia lão tổ. Ngũ hành địa giới, rất không bình thường, để vãn bối hơi kinh ngạc. Một vị khác tiền bối là. Tô Thần hướng phía một người khác mở miệng nói. Không có cảm giác được thực lực đối phương, tất nhiên bất phàm cảm giác có thể sẽ đả thương chính mình. Chiến gia Chiến Bạch Y. Tiểu gia hỏa một người liền diệt ta Chiến gia tổ địa, khó lường a. Chiến Bạch Y lúc này nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, trên thân khí tức bình thản, không có loại kia đằng đằng sát khí khí tức. Tô Thần thần sắc biến đổi. Không cần lo lắng, Chiến gia tổ địa bị đẩy, ta cho rằng là hẳn là lúc đầu hảo hảo Chiến gia con rể, bị bọn hắn làm không có. Ngươi không cần lo lắng, Chiến Mộ Tuyết không chết, thần hồn của nàng bị ta thu nạp, tại cửu khúc bên trong ngọn tiên sơn một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, nhà đầu này cũng là cương liệt. Chiến Bạch Y nhìn về phía Tô Thần nói. Nghe được Chiến Bạch Y, Tô Thần trong thần sắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong vui mừng còn mang theo kinh ngạc. Chiến Mộ Tuyết thần hồn bị thu lấy, lúc ấy vậy mà đều không có phát giác còn có đối phương nói cửu khúc tiên sơn, cái này chỉ sợ cùng tiên có quan hệ. Nghĩ đến lúc trước Đế gia đưa cho hắn đồ vật, Tô Thần ánh mắt cũng là biến hóa mấy lần. Đến uống chút trà, Chiến Bạch Y chào hỏi Tô Thần. Tô Thần đi theo Đế gia lão tổ hướng phía bệ đá phương hướng mà đi. Ngồi. Đế gia lão tổ để Tô Thần ngồi xuống, đồng thời tự mình cho Tô Thần rót một chén trà. Hương trà bốn phía, đồng thời còn có một cỗ tiên khí. Hai vị lão tổ, tu hành là tiên đạo. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Ta không có, chỉ là tu luyện một chút, hắn tại thần đế cực hạn hạ chuyên tu tiên đạo, về phần tiên đạo cái gì cấp độ ta cũng không rõ ràng. Đế gia lão tổ mở miệng nói. Thần đế cực hạn hạ chuyên tu tiên đạo. Tô Thần nghe được tin tức này, sắc mặt biến hóa, thần đế cực hạn bên trong chuyên tu tiên đạo, như vậy Chiến gia vị lão tổ này cường đại không thể nghi ngờ, nếu như lúc ấy vị này Chiến gia lão tổ xuất thủ, chiến đấu sợ rằng sẽ dị thường kịch liệt. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta xuất thủ chiến đấu có phải hay không sẽ càng kịch liệt? Ta cảm giác xuất thủ, người bên kia cũng sẽ xuất hiện người mạnh hơn ta, tu hành tiên đạo bên trong có một môn bói toán chi thuật, ta muốn biết vị cường giả kia lúc ấy có hay không tại ta nói không phải kia tại cơ gia xuất hiện tôn cường giả. Chiến Bạch Y mở miệng, nhìn xem Tô Thần nói. Đúng vậy, còn có một vị cường giả. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ cũng tới trước. Tô Thần mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ không nghĩ tới tiểu tử ngươi điều tập nhiều người như vậy tới Hư Lưu Thiên Thành, đây là lúc trước liền chuẩn bị, vẫn là lâm thời. Chiến Bạch Y không khỏi mở miệng nói. Lâm thời. Nếu như không phải phát sinh chuyện kia, ta chỉ là bồi tiếp Mộ Tuyết đến đây tham gia thí luyện, tăng lên một ít thực lực. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Như vậy sao, ta còn chờ mong bọn hắn đối cái này hoang cổ vực có ý tưởng đâu. Chiến Bạch Y nói đến đây, trong giọng nói có chút thất vọng. Bên này, Tô Thần thì là bắt đầu rút thưởng. Hai người này đều không đơn giản, mà lại hai người này cùng cái này ngũ hành địa giới, khẳng định cùng tiên có quan hệ, rút thưởng tất nhiên khả năng rút đến đồ tốt, nói không chừng cùng tiên có quan hệ. Tiêu hao hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lần này Tô Thần duy nhất một lần tiêu hao hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Hết chương. Chuẩn bị qua chương mới. Chương 627 Tiên Đình Long Tủy, Tổ Vu Thạch, Ngũ Hành Kỳ Lân Quả. Thu hoạch được Tiên Đình Long Tủy một giọt, chuyên môn nhân vật Thẩm Lãng thu hoạch được Tiên Đình Tổ Vu Thạch một khối, chuyên môn nhân vật Yên Cuồng Đồ. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới tại Gãy Liễu sẽ có thể thu hoạch được Tiên Đình Long Tủy cùng Tổ Vu Thạch, hơn nữa còn là cho Thẩm Lãng cùng Yên Cuồng Đồ chuẩn bị. Thẩm Lãng đã ở vào Đại La Kim Tiên cấp độ Đại La Kim Tiên. Chính là kim tiên phía trên cảnh giới, theo lúc trước đoạt được tin tức, kim tiên tương đương với thần chủ cấp độ, thực lực gần nhau thần hoàng. Bây giờ thu hoạch được Tiên Đình Long Tủy một giọt, có lẽ có thể để cho Thẩm Lãng đạt tới trời nguyên tiên cấp độ. Nguyên tiên thực lực, mạnh nhất có thể đạt tới nửa bước thần đế. Bên người Tô Thần liền có nguyên tiên cường giả, lúc trước hiện thân người, có lẽ chính là bằng vào như thế thực lực, Đế gia lão tổ Đế Lâm mới có thể cùng mình gặp mặt. Yên Cuồng Đồ hồi lâu chưa từng xuất hiện. Thực lực hơi có vẻ kém, lúc trước ở vào chân thần hậu kỳ, bây giờ có lẽ đã bước ra chân thần cấp độ. Bây giờ ban thưởng hắn một khối Tổ Vu Thạch, trong lòng Tô Thần không khỏi nghi hoặc. Tô Thần bắt đầu điều tra cái này Tiên Đình Long Tủy. Vẹn vẹn một giọt mà thôi, quả thực có chút keo kiệt. Tô Thần một phen điều tra về sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tiên Đình Long Tủy, chính là cổ chi Tiên Đình hộ đình chân long thể nội Long Tủy ngưng tụ mà thành, phục dụng về sau, ẩn chứa khổng lồ Tiên Đình nguyên khí. có thể trợ lực tiên đạo người tu hành cực điểm thăng hoa, ngưng tụ tiên chi đạo quả hình thức ban đầu. Ghi chú thẩm lãng sau khi phục dụng, có thể ngưng tụ ra đại la đạo quả. Thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Cái này tiên đình long tủy, có thể ngưng tụ tiên chi đạo quả. Đây là vật gì? Tô Thần vốn cho là thẩm lãng thôn vệ cái này tiên đình long tủy có thể bước vào nguyên tiên cấp độ, nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là trực tiếp bước vào nguyên tiên cấp độ, mà là ngưng tụ đại la đạo quả. Cái này chỉ sợ đến làm cho thẩm lãng bọn hắn đến một chuyến, cụ thể tìm hiểu một chút tình huống. Có lẽ đại la kim tiên cũng không phải là vẻn vẹn có một tia thần chủ cảnh chiến lực. Trong lòng Tô Thần suy tư, tiếp lấy điều tra tổ vu thạch. Tổ vu thạch chính là tiên đạo thời kỳ, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn cường giả vẫn lạc sau lưu lại tảng đá, có thể trợ giúp người tu luyện bước vào tiên đạo nhục thân cấp độ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Nguyên lai tổ vu cũng không phải là hồng hoang thời kỳ đặc thù, mà là tiên đạo bên trong tu luyện nhục thân đến cực hạn cường giả. Đây là muốn để Yên Cuồng Đồ chuyển tu sao? Tô Thần trong lòng thầm nghĩ. Yên Cuồng Đồ trước đây đi là thần tu con đường, bây giờ lại ban cho hắn một khối tổ vu thạch, để hắn bước trên tiên đạo bên trong nhục thân cực hạn con đường tu hành. Tô Thần dò xét một chút khối này tổ vu thạch ghi chú, biết được Yên Cuồng Đồ sau khi hấp thu sẽ đem tự thân sở hữu lực lượng ngưng tụ đến nhục thân bên trong, từ đó đạt tới một cái cảnh giới mới. Ở trong đó có lẽ có thể tiến hành lợi dụng, cho Yên Cuồng Đồ đầy đủ lực lượng. Lúc này, trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Tuy nói đây cũng không phải là tuyệt hảo chi vật, nhưng cũng không phải bình thường, có chút chỗ đặc biệt. Tô Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tô Thần lâm vào trầm tư, Chiến Bạch Y không khỏi mở miệng hỏi. Không muốn cái gì, chỉ là nghĩ đến cái này hoang cổ vực đã như thế, hơn nữa nhìn thế lực khác, đã bắt đầu bố cục. Cơ gia thế nhưng là đưa tới không ít thế lực, cho dù không có cái này một lần, hoang cổ vực cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Tô Thần mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi tra được tin tức vẫn rất nhiều. Xem ra ngươi cũng biết, hoang cổ vực cổ hoàng điện xảy ra vấn đề. Chiến Bạch Y mở miệng hỏi, chỉ là suy đoán mà thôi, còn không xác định. Cơ gia bên kia, ta ngược lại thật ra tìm hiểu ra một chút tình huống, cử động của bọn hắn quả thực khá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghi. Tô Thần nói. Vậy ngươi cũng chớ xem thường cơ gia bây giờ người chủ sự, mặc dù thân ở cổ hoàng điện bên trong, nhưng cho dù tại cổ hoàng điện bên trong, cũng không thể khinh thường. Bên này Đế Lâm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc hơi động một chút, mở miệng hỏi cơ gia vị lão tổ kia. Không phải, là một vị cùng chúng ta cùng thời đại người tại thời đại kia, hoang cổ vực chín đại hoàng tộc, có ba người chói mắt nhất. Ta Chiến Bạch Y, là thứ nhất hắn Đế Lâm cũng là người cuối cùng chính là cơ gia bên trong một người, tên là Cơ Độ Thần. Chiến Bạch Y mở miệng nói ra, vẫn không quên khoe khoang một phen. Cơ Độ Thần, Tô Thần trong miệng thì thào thì thầm. Hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua người này. Chẳng lẽ cơ gia còn có cái khác mục đích? Tô Thần không khỏi hỏi. Cái này chúng ta liền không được biết rồi. Cơ Độ Thần tên kia thực lực bất phàm, còn tinh thông tính toán, những năm này một mực ẩn nấp tại cổ hoàng điện bên trong, chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Cụ thể hắn tại cổ hoàng điện làm những gì, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó tiến về cổ hoàng điện lúc, vốn định cùng hắn gặp mặt một lần, nhưng hắn lại cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Ta phỏng đoán hắn khẳng định biết được cổ hoàng điện bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đế Lâm mở miệng nói ra. Nếu biết cổ hoàng điện xảy ra vấn đề, vì sao không đi điều tra đâu? Chín đại hoàng tộc, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ có các ngươi có chỗ phát giác sao? Tô Thần trầm giọng hỏi. Từ trước mắt tình huống đến xem, chín đại cổ lão hoàng tộc nội tình thâm hậu, cường đại như thế truyền thừa cổ lão thế lực, tất nhiên có chỗ phát giác, không có khả năng không có chút nào cảm thấy. Cổ lão hoàng tộc, sao lại là hạng người vô năng? Là có phát giác, nhưng lòng người đã không đủ. Mà lại chín đại hoàng tộc lão tộc, vẫn như cũ là cổ hoàng điện cửu lão, chưa từng cải biến. Đế Lâm mở miệng giải thích. Bên này Tô Thần lần nữa sử dụng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, lấy được ngũ hành kỳ lân quả một viên, chuyên môn nhân vật túc chủ. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Lần này hắn lại thu được một viên ngũ hành kỳ lân quả. Trong lòng âm thầm điều tra. Tại hắn hệ thống trong chữ vật không gian, một viên tản ra ngũ thải quang mang quả lẳng lặng cất đặt trong đó tại hắn tâm thần dò xét sát na, kia quả trong nháy mắt hóa thành một con ngũ thải kỳ lân, phun ra nuốt vào lấy ngũ thải quang mang. Kia ngũ thải quang mang cùng thiên địa ngũ hành cùng một nhịp thở. Mà lại trong bất chi bất giác, Tô Thần lại có đem nó nuốt xúc động. Ăn về sau, không biết là có thể tăng thực lực lên, vẫn sẽ có cái khác hiệu quả. Trong lòng Tô Thần suy tư, nhưng giờ khắc này ở Đế Lâm cùng Chiến Bạch Y trước mặt, hắn cũng không đem nó xuất ra. Mang Ngọc có tội, Tô Thần trong lòng rất rõ ràng. Đương nhiên, chủ yếu là hắn đối hai người này còn trong lòng còn có lo nghĩ. Chiến Bạch Y dù chưa tản mát ra ác ý, nhưng mạnh như vậy người ẩn nấp tự thân ác ý năng lực vẫn phải có. Hai người này thực lực cực mạnh. Lần này tìm ngươi đến đây, là muốn cho ngươi hỗ trợ giật dây, gặp một lần hư lưu thiên thành tiên đạo cường giả. Đế Lâm bên này đổi chủ đề, tạm thời cũng không tính tiếp tục đàm luận Cổ Hoàng Điện tình huống. Cổ Hoàng Điện sự tình, một là tình huống phức tạp, hai là dù sao cũng là Cổ Hoàng nội bộ hoàng tộc sự tình, kỳ thật cũng không tiện để Tô Thần quá nhiều biết được. Tiên đạo cường giả, Tô Thần nghe vậy thần sắc hơi động một chút. Bên này có hai đại nguyên tiên, đạo vực tứ tông bên trong Hạo Thiên Huyền Túc cùng Thiên Kim Thiếu chính là nguyên tiên. Nhưng đối với hai người khác, Tô Thần trong lòng còn có nghi hoặc theo lẽ thường, bọn hắn cũng xác nhận nguyên tiên, nhưng hệ thống lúc ấy biểu hiện lại là nửa bước thần đế. Trong lòng Tô Thần một mực đối với cái này nghi hoặc không hiểu. Cái này ta có thể liên hệ, nhưng cũng có thể cần một chút thời gian bọn hắn mới có thể đến đây. Tô Thần gật đầu đáp. Giao lưu một phen cũng tốt, lúc trước đoạt được chi vật, liên quan đến tiên vương, chắc hẳn cùng thần vương khác biệt, tiên bên trong vương giả. Huống chi lúc trước Hạo Thiên Huyền Túc bọn người cầm tiên vương ngọc giản, cũng đã dò xét tra ra một chút mánh khóe. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 628 Tứ Phương Thần Đình, cây cỏ bồng chân thân, vô cực nguyên tiên. Này chúng ta không nóng nảy. Nhìn thấy Tô Thần đáp ứng dẫn tiến, Đế Lâm mừng thầm trong lòng. Ngay một khắc này, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta trước khi đến, đạt được truyền tống ngọc bài tin tức, Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt. Trong này giống như liên quan đến một cái Bạch Cốt Thiên Sơn, còn có Thái Cổ Minh cùng Thương Lan Thần Đình. Tô Thần nhìn nói với Đế Lâm. Lần này vừa vặn thừa cơ hỏi một chút, cũng tốt để Tô Thần biết được một chút mình không biết tin tức. Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, còn liên quan đến Bạch Cốt Thiên Sơn. Thương Lan Thần Đế, ngươi cũng nhận được tin tức. Nghe được Tô Thần hỏi thăm, Đế Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt tại sao có thể như vậy, vì kia thực lực cũng không phàm, như thế nào để Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt? Chiến Bạch Y thần sắc cứng lại, mở miệng nói ra. Vị kia đoán chừng cũng bị tính kế Thương Lan Thần Đế lúc này xuất hiện, thật không đơn giản. Bạch Cốt Thiên Sơn ấn đạo lý là Thái Cổ Minh áp chế, không nên chạy đến Thái Cổ Chiến Thần Cung khu vực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mấy phương liên thủ. Đế Lâm trầm giọng nói. Ngươi nói là Thương Lan Thần Đế tham dự việc này không nên a? Thương Lan Thần Đế chính là Tứ Phương Thần Đình một trong, bọn hắn tham dự việc này, đối bọn hắn cũng không lợi. Chiến Bạch Y nói. Cái này có cái gì bất lợi? Thương Lan Thần Đình chi chủ, Thương Lan Thần Đế thế nhưng là sinh ra ở Thương Lan thủy tộc. Đế Lâm trầm giọng nói. Bên này Tô Thần nghe được lời của hai người, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, tại sao lại toát ra Tứ Phương Thần Đình? Lúc trước hắn giống như nghe nói qua Hắc Ám Chi Hải có cái Hắc Ám Thiên Đình. Nhìn thấy Tô Thần kinh ngạc thần sắc, Chiến Bạch Y cùng Đế Lâm ánh mắt cũng không khỏi hướng Tô Thần nhìn lại. Ngươi không biết những này, ta cái gì cũng không biết. Tô Thần lắc đầu nói. Thái Cổ Tinh Vực đại khái chia làm 5 cái khu vực hạch tâm cùng tứ phương khu vực. Cái này tứ phương khu vực, mỗi cái khu vực có một cái thần đình, khu vực hạch tâm là Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm, chẳng qua hiện nay cái gọi là khu vực hạch tâm, kỳ thật khoảng cách chân chính khu vực hạch tâm rất rất xa. Tứ phương thần đình, nhưng thật ra là bên ngoài quản lý cái này tứ phương khu vực thế lực. Muốn đi vào Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm, cần đạt được tứ phương thần đình cho phép mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, trở thành thần đế cường giả về sau liền không nhận loại này ước thúc. Bây giờ tứ đại thần đình, kỳ thật chỉ có phương Nam thần đình chi chủ là nhân tộc cường giả, cái khác tam phương đều không thuộc về nhân tộc. Bây giờ ngươi nhìn thấy Thái Cổ Minh, nó thuộc về khu vực hạch tâm thế lực, nhưng nó chân chính địa bàn lại tại phương Bắc khu vực. Chúng ta cái này hoang cổ vực, ở vào phương Đông khu vực cùng phương Bắc khu vực giao tiếp chỗ. Đương nhiên, bởi vì chúng ta cổ lão hoàng tộc tại nhân tộc trên ý nghĩa rất bất phàm, cho nên hoang cổ vực là độc lập ra. Ngoại trừ hoang cổ vực, còn có rất nhiều đặc thù thế lực, cũng đều đồng dạng. Biết nhân tộc vì cái gì thế yếu đi a? Nguyên nhân cụ thể không phải thực lực ngăn cản không nổi, mà là phía trên phát sinh biến động. Ngươi đi phương Nam khu vực nhìn xem. Nơi đó vạn tộc san sát, nhân tộc cường đại nhất, trong đó nổi danh nhất có Thiên Kiếm Thần Vực, Vạn Vực Thiên Hải, Sơn Hải Thần Cung các loại, đều là nhân tộc cường giả nơi tụ tập, thực lực thập phần cường đại. Chiến Bạch Y mở miệng nói ra, cái này, Tô Thần nghe vậy. Thần sắc kinh ngạc. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Thái Cổ Chiến Thần Cung một khu vực như vậy đã coi như là Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm, nguyên lai còn không phải. Mà lại khu vực hạch tâm giống như không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào, còn cần đạt được cho phép. Ngươi rất kinh ngạc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngoại vực nhân tộc yếu? Đây không phải là bọn hắn yếu, mà là theo thời gian biến hóa, bọn hắn tự thân bị hạn chế, bị áp chế quá nhiều. Bất quá lần này Thái Cổ Chiến Thần Cung bị diệt, Thái Cổ Minh những cái kia nguyên lão chỉ sợ phải xong đời toàn bộ Thương Lan Thần Đình khu vực, Thái Cổ Minh đại biểu cho nhân tộc, bọn hắn nếu không động, Thái Cổ Minh liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Kỳ thật như thế sẽ tốt hơn. Phía sau người kia Tối Đao Điện, nếu như Thái Cổ Minh lần này thỏa hiệp, đó chính là Tối Đao Điện quật khởi thời điểm. Chiến Bạch Y nhìn nói với Tô Thần, cái này, Tô Thần trong lòng có chút muốn mắng người. Bây giờ Tối Đao Điện lực lượng cũng không mạnh, người đều bị hắn dùng mấy lần. Vẫn là biết được quá ít, nếu như không tới gặp hai vị này đại lão, hắn thật đúng là không rõ ràng những tình huống này. Thái Cổ Tinh vực quá lớn, muốn tìm hiểu tình hình xác thực rất khó, ta tại phương Bắc khu vực thời điểm, căn bản là không có nghe nói qua cái gì Thương Lan Thần Đình. Trong lòng Tô Thần âm thầm nghĩ đến, ta lúc trước chưa nghe nói qua Thương Lan Thần Đình, Thương Lan Thần Đình rất cường đại sao? Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Bên này có Thương Lan Thần Đình, như vậy tại khu vực Đông Bộ khẳng định cũng có Hư Lưu Thiên Thành xuất hiện, có thể hay không gây nên chú ý đâu. Tô Thần hiện tại suy nghĩ ngàn vạn. Thương Lan Thần Đình cường đại không thể nghi ngờ, về phần cường đại cỡ nào, ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi, trở về sau chính ngươi đi tìm hiểu. Chiến Bạch Y nói, cái này hố đào đến hơi lớn, đem tự thân sau lưng thế lực nói đến quá cao. Tô Thần có chút đắng buồn bực nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Không được, nhất định phải gia tăng thực lực. Tô Thần thầm nghĩ, hạ quyết tâm, lần nữa rút lấy một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Bộc phát đi, ta tiểu vũ trụ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhân vật phong cấm cường giả chiến thần phi bồng chân thân. Tô Thần ánh mắt nao nao. Hắn không nghĩ tới lúc này vậy mà rút được phi bồng chân thân, vẫn là bị phong cấm nhân vật. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chiến thần phi bồng chân thân hẳn là cùng ma tôn trọng lâu, tại cực hạn thần đế cấp độ. Nhưng nhìn thấy phi bồng chân thân cảnh giới lúc, ánh mắt nao nao. Bởi vì phi bồng chân thân phong cấm cảnh giới vậy mà không phải cực hạn thần đế, mà là vô cực nguyên tiên. Đây là cái gì? Tô Thần có chút không hiểu. Phi bồng chân thân cảnh giới là vô cực nguyên tiên. Nguyên tiên một loại. Tô Thần bắt đầu điều tra, lập tức ánh mắt hơi động một chút, nguyên tiên chính là tại thần hoàng đến nửa bước thần đế cấp độ, mà cái này vô cực nguyên tiên, như là đại la kim tiên, ở vào nguyên tiên một cái khác cấp độ. Chiến lược tại thần đế sơ kỳ đến thần đế cực hạn, mà phi bồng chiến lược tại cực hạn thần đế cấp độ. Không tệ, không tệ, cái này cũng được. Đồng thời Tô Thần nhìn thoáng qua cái này phi bồng đưa lên chi địa, lại là phương đông khu vực Hư Lưu Thiên Thành trụ sở. Đây là tăng lên phương đông khu vực Hư Lưu Thiên Thành lực lượng, bất quá Hư Lưu Thiên Thành tại phương đông khu vực xuất hiện, còn cần hiểu thêm một bậc bên kia tình huống, không thể cùng ta hiện tại đồng dạng. Trong lòng Tô Thần âm thầm nghĩ ngợi. Đối cái này phương bắc khu vực cùng phương đông khu vực tiếp giáp, cái này phương bắc khu vực là Thương Lan Thần Đình, như vậy phương đông khu vực là cái gì đây? Tô Thần không khỏi hỏi. Bên kia lấy chân long nhất tộc làm chủ, nơi đó thần đình vì chân long thần đình. Chiến Bạch Y lần này ngược lại là không có giấu giếm Tô Thần. Chân Long Thần Đình, Long Tộc. Tô Thần ánh mắt hơi chấn động một chút, thiên sách Chân Long, khả năng này sẽ xuất hiện một chút biến cố, cũng có thể là một cái kỷ nguyên bắt đầu. Còn có Thẩm Lãng lấy được tiên đình Long Tủy, nếu như tiến vào phương đông khu vực, cùng cái này Chân Long Thần Đình tiếp xúc, sẽ có hay không có cái khác hiệu quả. Trong lòng Tô Thần không ngừng suy nghĩ lấy. Lần này hắn tới đây, đạt được tin tức thật sự là nhiều lắm. Lúc trước hắn có chút ếch ngồi đáy giếng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 629 Tứ Hải Chân Ấn, Cổ Ma Điện khảo nghiệm. Ta còn thực sự nghĩ tiến đến Thương Lan Thần Đình lịch luyện một chút. Tô Thần mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ thực lực này, vẫn là chớ đi. Chiến Bạch Y nhìn nói với Tô Thần. Thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng ta át chủ bài không ít, coi như thần đế cường giả muốn giết ta. Ta mặc dù không địch lại, có thể nghĩ phải thoát đi, vẫn có thể làm được. Tô Thần nhìn xem hai người nói. Không có đơn giản như vậy, người vẫn là trước chậm rãi tìm hiểu tình huống đi. Đây là ta lúc trước tại một chỗ tiên đạo người tu luyện nơi đó đạt được một kiện bảo vật, liền tặng cho ngươi. Chiến Bạch Y đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một tôn ấn tỷ. Bảo vật này tên là Tứ Hải Chân Ấn, uy lực bất phàm. Chiến Bạch Y vừa nói, một bên đem trong tay Tứ Hải Chân Ấn đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận đối phương đưa tới Tứ Hải Chân Ấn. Thu hoạch được không trọn vẹn Tứ Hải Chân Ấn, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ Tứ Hải Chân Ấn, bây giờ chỉ còn lại một hải chi lực, nhưng nghĩ khôi phục cái khác Tứ Hải chi lực, hoặc là thôn phệ năng lượng khổng lồ, hoặc là đem thái cổ tinh vực bên trong một chút hải vực dung luyện đến cái này trần ấn bên trong. Chỉ có một hải chi lực. Tô thần đem cái này tứ hải trần ấn để vào trong không gian giới chỉ. Ngươi rất hiểu đi, nó xác thực chỉ còn lại một hải chi lực. Chiến Bạch Y nói, mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng điểm này, ta còn là có thể nhìn ra được. Tô thần vừa cười vừa nói, ha ha. Sau đó ba người nói chuyện với nhau một hồi, Tô thần liền cáo từ rời đi Đế Lâm an bài hắn tại một chỗ tiếp giáp ven hồ Lầu Các ở lại. Trong Lầu Các, Tô thần nhìn về phía cách đó không xa hồ nước. Lần này tới Đế gia biết được không ít chuyện bước kế tiếp, chúng ta cũng tốt tốt mưu đồ một chút. Tô thần nhìn xem bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói, thuộc hạ đã được đến tin tức, cũng cáo chi những người khác. Nguyên Tùy Vân nói, Cơ gia bên kia vẫn là đến lưu ý, Đế Lâm cùng Chiến gia Chiến Bạch Y hai người thực lực rất mạnh, cùng bọn hắn nổi danh nhân vật tất nhiên cũng không phải bình thường. Tô thần trong lòng thầm nghĩ, lúc trước không rõ ràng, nhưng bây giờ nếu biết, vậy thì nhất định phải chú ý. Cơ gia so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hai đại nguyên tiên ngày mai tiến đến gặp bọn hắn một chút, có lẽ có thể tiếp xúc đến không giống tin tức. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô thần mới nhớ tới mình quên hỏi cổ ma đạo pháp tắc sự tình. Bây giờ chuyện này đối Tô thần ảnh hưởng cực lớn, phụ hồn điện tại phương đông khu vực, chính là vì bên trên cổ ma tôn thi hài, muốn đem đưa đến hoang cổ vực đến, khẳng định phải ở nơi đó phát huy tác dụng. Còn có phụ hồn điện, cái thế lực này ở khắp mọi nơi, vừa mới cũng chưa kịp hỏi. Tô thần nhất định phải lại tìm một cơ hội hỏi một chút. Mặt khác một chỗ. Cùng hung cực ác, thiết huyết vô song, theo gió nhảy múa, Tinh Tinh có nước mắt bốn người, đi theo cái khác bên trên cổ ma đạo người tu luyện, tiếp vào cổ ma điện thông chi, hướng phía một chỗ hội tụ. Cổ ma điện cũng không phải dễ dàng như vậy gặp. Đây là địa phương nào gặp cái cổ ma điện, còn muốn khảo nghiệm cổ ma điện đây là tại đùa nghịch chúng ta sao? Có người mở miệng phàn nàn nói. Đúng vậy a, cũng không biết bọn hắn đang đùa hoa dạng gì. Chúng ta tu hành, cũng không nhất định phải dựa vào cổ ma điện. Có người đi theo phụ họa, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Trong lúc đó, dưới chân bọn hắn mặt đất một trận lật qua lật lại, một thân ảnh từ đó leo ra bàn tay kia phía trên ma khí phun trào, ngón tay khô quắt, nhưng lại dị thường trắng nõn. Hắn một phát bắt được nói chuyện lúc trước người cổ chân. Oanh! Bị bắt lại cổ chân người biến sắc, trường kiếm trong tay cấp tốc hướng phía bắt lấy tay mình cổ tay chém tới. Keng! Kiếm quang hiện lên, trường kiếm chạm tại đối phương trên cổ tay, lại chỉ phát ra keng một tiếng. Cái này! Bị bắt lại người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới mình một kiếm này, vậy mà không thể chặt đứt cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay. Oanh! Giờ khắc này, hắn thân thể bộc phát, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên mặt đất bùn đất lăn lộn, một con càng lớn bàn tay từ đó nhô ra. Cái bàn tay này cũng không phải là trắng noãn chi sắc, nhưng ma khí bành trướng, tản ra bên trên cổ ma đạo khí thức. Bành! Bàn tay kia sau khi xuất hiện, một trường vỗ tại một người sau lưng. Người kia trên thân xuất hiện một tầng chỉ riêng uẩn chặn một kích này, nhưng toàn bộ thân hình vẫn là bị đánh cho bay rất ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Thiết huyết vô song ánh mắt ngưng tụ, phát ra sắc bén thần mang. Ngay một khắc này, một con khô quắt bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu ngã trên mặt đất người thân thể. Cuồn cuộn máu tươi cùng năng lượng tràn vào tới tay cánh tay bên trong. Cùng hung cực ác nhìn về phía hai người khác, Tinh Tinh có nước mắt cùng theo gió nhảy múa, hai người này vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận, đột nhiên. Tại trước mặt bọn hắn, trên mặt đất ma khí phun trào, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này trên thân tản mát ra kinh khủng ma khí, mà tại thời khắc này, giữa thiên địa bên trên cổ ma đạo quy tắc hướng phía từ mặt đất bò ra tới thân ảnh hội tụ mà đi. Thân ảnh kia lực lượng đang không ngừng tăng lên. Cái này cổ ma điện, là nghĩ thăm dò thực lực chúng ta, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cùng hung cực ác ánh mắt không khỏi hướng phía thiết huyết vô song nhìn lại, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. A à, làm sao còn có, bên này, có một người sau lưng trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo ma khí ngưng tụ thân ảnh, hướng phía một người công sát mà đi. Đáng chết. Giờ phút này xuất hiện người cũng nổi giận, bọn hắn bộc phát chiến lực, cùng những ma khí kia ngưng tụ thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Cùng hung cực ác bốn người thì dần dần hướng phía biên giới chỗ thối lui, loại này chiến đấu bọn hắn cũng không muốn xuất thủ. Thiết huyết vô song cẩn thận quan sát một chút. Đây chính là lúc trước bọn hắn nâng lên khảo hạch. Muốn đi vào cổ ma điện gặp người, còn phải thông qua khảo hạch. Chúng ta cũng động thủ đi. Thiết huyết vô song mở miệng nói ra. Bởi vì giờ khắc này, đã có người chém giết một tôn từ trên mặt đất bò ra tới thân ảnh. Giết chết những người kia về sau, liền sẽ rơi xuống một cái màu đen bảng hiệu, mà bị chém giết thân ảnh thì sẽ hóa thành một đạo ma khí tràn vào chém giết người trong thân thể. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, những người kia thực lực đều chiếm được một chút tăng lên. Kia ma khí bên trong, cùng hung cực ác truyền âm nói. Ta một mực chú ý, hẳn không phải là đơn thuần ma đạo năng lượng ngưng tụ ra thân ảnh. Thiết huyết vô song mở miệng nói ra. Nói xong, thân hình hắn xông ra. Trên thân phát ra tử sắc u minh quang mang, trong nháy mắt xuất hiện tại một đạo ma ảnh trước mặt, trong lòng bàn tay năng lượng ngưng tụ, đấm ra một quyền, đem đối phương thân thể xuyên thủng, sau đó lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Ma ảnh kia trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần tràn vào đến thiết huyết vô song trong thân thể. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái mộc bài màu đen. Giết! Bên này lúc trước đạt được ngọc bài cùng tinh thuần ma khí năng lượng người, thần sắc hưng phấn, bắt đầu hướng phía những cái kia ma ảnh giết tới. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Chúng ta cũng động thủ đi, cùng hung cực ác mở miệng nói ra. Nói xong cũng trong nháy mắt giết ra ngoài trên thân khí tức tăng vọt, từng đạo ma ảnh ở trước mặt hắn bạo liệt, ma khí hướng phía thân thể của hắn tràn vào. Bên này tình hình khẳng định bị chú ý. Vậy liền biểu hiện ra một bộ phận thực lực, đến lúc đó hẳn là sẽ nhận cổ ma điện người coi trọng. Theo gió nhảy múa, tinh tinh có nước mắt cũng bắt đầu chuyển động. Giờ phút này, tại một chỗ, mấy thân ảnh chính nhìn xem trước mặt hình chiếu, bên trong chính là cùng hung cực ác bọn hắn cướp giết ma ảnh hình tượng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 630 Minh tộc đại nguyên soái, nghịch thiên mà đi, tinh hải đế quốc, thái cổ minh hợp nhất. Mấy người kia không đơn giản a. Lần này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo người tu hành so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt một chút. Lần này điện chủ hẳn là sẽ cao hứng. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Là không sai, nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là kém một chút. Bây giờ hoang cổ vực xuất hiện biến cố, chúng ta cổ ma điện trở về, cần không chỉ là có tiềm lực, còn cần cường giả, bằng không, căn bản là không có cách cùng cổ hoàng điện chống lại. Mặc dù cơ gia, chiến gia tổ địa bị diệt, nhưng là cái khác hoàng tộc căn cơ, thế nhưng là một chút cũng không bị tổn hại. Cổ hoàng điện bây giờ phái ra nhiều người như vậy, trở về những gia tộc này, cũng là bởi vì muốn đối phó chúng ta. Lại một đường thân ảnh mở miệng nói, lần này đối kháng cổ hoàng điện, cũng không chỉ có chúng ta một phương thế lực. Chúng ta làm tốt trước mắt chuyện này là được. Lần này lựa chọn ra người, hẳn là sẽ có rất nhiều là thần hoàng cảnh cường giả, đến lúc đó lợi dụng cổ ma điện, bên trên cổ ma đàn, có người khả năng một bước bước vào nửa bước thần đế cấp độ. Như vậy, chúng ta cổ ma điện, nửa bước thần đế cường giả liền sẽ gia tăng không ít. Lại một người mở miệng nói. Bên trên cổ ma đàn, đây chính là hiến tế chi vật, điện chủ đại nhân phải vận dụng vật kia. Lên tiếng trước nhất đạo người, thần sắc rõ ràng biến đổi nói. Vâng, bằng không, làm sao có thể một bước bước vào nửa bước thần đế, càn minh thần hoàng, những người này, không phải ta cổ hoàng điện chân chính bồi dưỡng, tổn thất liền tổn thất, nếu như không có cơ hội lần này, bọn hắn khả năng trung thân đều không thể chạm đến nửa bước thần đế cấp độ. Chúng ta cổ ma điện cho hắn cơ hội, mặc dù hậu kỳ không cách nào tăng lên, nhưng là nửa bước thần đế cũng không phải người nào đều có thể có tu vi. Cuối cùng người lên tiếng thần sắc bình thản. Bây giờ tại hoang cổ vực lựa chọn một chút bên trên cổ ma đạo người tu hành. Chỉ là vì cho cổ ma điện gia tăng một chút lực lượng. Cái này, kia càn minh thần hoàng nhướng mày, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Chuyện này đều đã định ra đến, hắn nói cái gì cũng vô dụng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tiếc hận. Bên này, cùng hung cực ác bọn người trên thân ngọc bài, còn có thể nổi bên trên cổ ma đạo quy tắc khí tức, càng phát ra nồng đậm, thực lực mơ hồ tăng lên. Không nghĩ tới cái này cổ ma điện, vậy mà lại có dạng này thủ đoạn. Đem cái này hoang cổ vực nội bên trên cổ ma đạo quy tắc tụ tập, hình thành dạng này hung ma. Là có chút bất phàm, nhưng là cái này cổ ma điện làm việc thủ đoạn, nhưng cũng không quang minh a, chúng ta chỉ là nhận mời mà đến, cũng không phải tới tham gia cái gì thí luyện. Thiết huyết vô song trầm giọng nói, trong đôi mắt thì là lộ ra một tia cảnh giác, ngươi là lo lắng, cùng hung cực ác trong đôi mắt quang mang lóe lên. Không có gặp, không cách nào biết được. Nhưng là cái này cổ ma điện có thể có dạng này thu nạp bên trên cổ ma đạo quy tắc thủ đoạn, cái này cổ ma điện, chúng ta cần lấy ra, trở thành chúng ta. Thiết huyết vô song truyền âm nói. Cái này cổ ma điện không đơn giản, kia cổ ma điện từ chủ thượng bên kia nhận được tin tức, đối phương thế nhưng là hình chiếu, liền kia cổ hoàng điện giao thủ, thực lực chỉ sợ rất khủng bố. Cùng hung cực ác trầm giọng nói, ta suy đoán kia cổ ma điện điện chủ, cũng không ở chỗ này. Nếu như cổ ma điện điện chủ ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ thấy chúng ta một chút, như thế sẽ càng khích lệ chúng ta tham gia thí luyện, thực lực cường đại không phải sẽ để cho chúng ta càng thêm có động lực sao? Bọn hắn không có hiện thân, Vậy đã nói rõ lần này chủ trì thí luyện người, thực lực khả năng không đủ để trấn nhiếp chúng ta. Thần hoàng cảnh, có lẽ đối phương chính là thần hoàng cảnh, đây đối với chúng ta rất có lợi, chúng ta bây giờ kiệt lực tăng thực lực lên, có lẽ tiếp xuống hữu dụng. Thiết huyết vô song bí mật truyền âm xong, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Bên này cùng hung cực ác bọn người trong đôi mắt cũng là tinh quang lóe lên, cũng lao ra, hiện tại chính là gia tăng thực lực. Bất kể có phải hay không là cùng thiết huyết vô song dự liệu như thế, tăng thực lực lên mới là bọn hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất, mặc dù bọn hắn có thể gọi tới trợ giúp, nhưng là tại không sử dụng tình huống dưới đến, vậy vẫn là không nên dùng. Bên này, đế gia tổ địa, tổ thần đạt được cùng hung cực ác bọn hắn tin tức truyền đến. Cổ ma điện xuất hiện thí luyện, cái này chỉ sợ là muốn làm gì. Xem ra đối cái này cổ ma điện cũng cần phòng bị một phen, bọn hắn tại khu vực đông bộ, bây giờ phương đông khu vực mấy thế lực lớn đều đối cái này hoang cổ vực sinh ra ý nghĩ. Cái này cổ ma điện, chỉ sợ cũng là tham dự, lúc trước ta là nghĩ đến lợi dụng cổ ma điện biết được càng nhiều cổ hoàng điện tin tức, nhưng là hiện tại có đế gia lão tổ cùng chiến gia lão tổ hai người, tại cổ hoàng điện nội bộ sự tình, cũng xuất hiện biến cố, ta căn bản là không cần cùng cái này cổ ma điện quá nhiều tiếp xúc. Cái này cổ ma điện có thể tụ tập bên trên cổ ma điện quy tắc, thủ đoạn đối hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc hữu dụng, có lẽ là cổ ma điện đặc tính. Như vậy, ta hiện tại cũng cần tính nhẩm một chút. Có lẽ có thể tặng cho ma tôn trọng lâu tiến đến một chuyến, đem kia cổ ma điện cầm xuống. Tô thần thầm nghĩ. Hiện tại hắn bên người có sức mạnh, ma tôn trọng lâu hiện thân, không chỉ có thể thăm dò một chút cổ ma điện, nếu như kia cổ ma điện chủ không đơn giản, bắt không được cũng có thể thăm dò một chút thực lực của đối phương. Nếu như kia cổ ma điện điện chủ không tại, hoặc là thực lực bình thường. Kia cổ ma điện, thì liền đổi chủ. Ma đảo, cường giả vi tôn, tô thần trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Có lẽ có thể để thẩm lãng cùng phi bồng cùng một chỗ đến đây. Tô thần sau đó nghĩ đế gia bên này, đế gia lão tổ cùng chiến gia lão tổ, đối với tiên rất là coi trọng. Bây giờ phi bồng chân thân hiện thân, vẫn là vô cực nguyên tiên, dạng này thực lực, cùng kia đế gia lão tổ, chiến gia lão tổ ở vào một cái cấp bậc. Ngang nhau. Như vậy biết hiểu Đông Tây sẽ càng nhiều. Đương nhiên hắn bây giờ đối phương phương Bắc khu vực, tối đao điện, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Thương Lan Thần Đình bây giờ từ nhận được tin tức nhìn, cái này Thương Lan Thần Đình, có thể là chân chính uy hiếp, chỉ là Thương Lan Thần Đình tin tức, Tô Thần biết được rất nhiều. Cái này là cần tối đao điện tới làm, Tinh Hải Đế Quốc. Tô Thần thầm nghĩ đến Tinh Hải Đế Quốc, đây có lẽ là một cái đột phá khẩu. Tối đao điện phải gìn giữ một chút thần bí tính. Nhưng là Tinh Hải Đế Quốc lại không nhất định, hắn có thể nhanh chóng khuếch trương, mà lại Tinh Hải Đế Quốc lúc trước cùng Thái Cổ Minh có quan hệ. Vì cái gì Tinh Hải Đế Quốc lúc trước lão tổ có thể gia nhập Thái Cổ Minh, ở trong đó có cái gì? Có lẽ Tinh Hải Đế Quốc bên kia có thể tiếp xúc đến Thái Cổ Minh. Tế Vô Hà bây giờ là Tinh Hải Đế Quốc đế quân, đối Tinh Hải Đế Quốc một chút tin tức cũng đã nắm giữ. Hoàn toàn có thể lợi dụng Tinh Hải Đế Quốc tiếp xúc Thái Cổ Minh. Cái này đế gia tổ địa, nội tình cũng không phàm. Ta hẳn là lại rút một lần. Tiêu hao một màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, nghịch thiên mà đi. Tô thần thần sắc khẽ động. Nghịch thiên mà đi, không cần nhìn, cái này hoàn toàn chính là minh tộc đại nguyên soái. Lúc trước hắn rút đến tên tộc 13 đại tướng, hiện tại rút chúng đại nguyên soái, có thể nói là phong thần kỳ bên trong nam chính một trong, nhưng là cuối cùng vẫn lạc. Nghịch thiên mà đi, chính là minh tộc tiền nhiệm đại nguyên soái, trời cao biển rộng đệ đệ. Tô thần rời đi điều tra. Cái này nghịch thiên mà đi tin tức. Nghịch thiên mà đi phong cấm cảnh giới thần đế sơ kỳ, mệnh khí, vĩnh hằng chi dạ, năng lực đặc thù, minh địa chi vực. Phong cấm thực lực, tại thần đế sơ kỳ, còn có năng lực đặc thù. Thực lực này, so với cùng hung cực ác bọn hắn cao nhiều như vậy sao? Tô thần thầm nghĩ, tô thần không nghĩ tới lúc này, sẽ rút đến nghịch thiên mà đi. Minh tộc tô thần, không muốn thay đổi bọn hắn đặc tính, đem minh tộc 13 đại tướng hội tụ tại nghịch thiên mà đi cái này đại nguyên soái bên trong. Cầm xuống cổ ma điện, có lẽ là không một cái ý đồ không tồi. Ma tôn trọng lâu lại ngầm. Nghịch thiên mà đi cái này minh tộc đại tướng ở ngoài sáng. Nghĩ tới đây, tô thần khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Bên này, Tinh Hải Đế Quốc. Hoàng tinh bên ngoài, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới, Tinh Hải Đế Quốc không có sửa đổi danh tự, y nguyên dùng chính là Tinh Hải Đế Quốc. Tinh Hải Đế Quốc lão tổ trở về, cũng không thể cầm xuống Tinh Hải Đế Quốc. Hơn nữa còn vẫn lạc tại nơi này thật sự là phế vật, quá ném chúng ta Thái Cổ Minh mặt mũi. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói, từ người này lời nói bên trong, có thể biết được bọn hắn đến từ Thái Cổ Minh. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, Tinh Hải Đế Quốc, chính là nhân tộc thế lực một trong, chúng ta tới mục đích chính là để Tinh Hải Đế Quốc phái đi ra cường giả, tiến về chúng ta Thái Cổ Minh. Về phần ai là cái này Tinh Hải Đế Quốc chi chủ, cùng chúng ta không có quan hệ. Một người khác mở miệng nói. Cũng không thể nói như vậy, nếu như đi quá yếu, đối ta Thái Cổ Minh tới nói hoàn toàn vô dụng, đến cũng là làm việc vặt một cái, còn không bằng đem cái này danh ngạch giao cho người khác đâu. Người thứ ba mở miệng nói. Ta cho rằng Thanh Dương Thần Hoàng nói rất đúng, bây giờ chúng ta Thái Cổ Minh, áp lực càng lúc càng lớn, nếu như Thái Cổ Minh chịu không được áp lực này, đến lúc đó chỉ sợ cái này phương Bắc khu vực nhân tộc thế lực, chỉ sợ cũng muốn di chuyển mà đi. Lần này những người kia, mượn nhờ Thương Lan Thần Đình người đến, những người kia liên thủ ra tay với Thái Cổ Chiến Thần Cung, cũng là một loại dự cảnh, mà lại lần này liên hợp, thế nhưng là cùng nơi này một phương thế lực, có quan hệ. Đệ nhất nhân tiếp tục nói, chú ý tin, tối đào điện không đơn giản, Minh bên trong đã hạ lệnh, để chúng ta không nên đắc tội, cũng không cần tiếp xúc. Lúc này, một người khác mở miệng nói. Trần Dương, Tinh Hải Đế Quốc thế nhưng là kia tối đào điện nâng đỡ, nghe đồn Tinh Hải Đế Quốc vị này nữ đế, là kia tối đào điện thiếu chủ nữ nhân. Kia chú ý tin mở miệng nói. Ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh làm việc, ta mặc kệ thân phận của nàng là cái gì, bây giờ nàng đại biểu là nhân tộc thế lực, cái này danh ngạch chính là đối phương. Kia Trần Dương nói xong thân hình khẽ động, hướng phía Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong mà đi. Cố huynh, chuyện này không nóng nảy, Tinh Hải Đế Quốc là tối đào điện đẩy ra thế lực, mình bên trong cũng là có kiêng kỵ. Để bọn hắn phái người gia nhập, cũng có thể là chỉ là một loại lôi kéo. Được xưng là Thanh Dương Thần Hoàng người mở miệng nói. Nói xong thân hình cũng đi theo mà ra. Về phần kia Trần Dương đôi mắt âm tình bất định, cuối cùng cũng đi theo mà ra. Tinh Hải Đế Quốc, Tế Vô Hà khí tức trên thân càng ngày càng thánh khiết. Không cốc U Lan, lại thêm trở thành Tinh Hải Đế Quốc đế quân, để khí chất của nàng trở nên càng thêm phi phàm. Xinh đẹp, tuyệt luân, khí chất phi phàm. Đây chính là Tế Vô Hà. Nàng thực lực bản thân, gần nhất cũng tại tăng lên, dù sao nàng là ma Phật ba tuần nữ thể nữ gia, mặc dù thực lực của nàng không có bị tỉnh lại, cũng chỉ là lấy Tế Vô Hà thực lực mà định ra, nhưng là tăng lên lại là nhanh chóng. Thần chủ sơ kỳ về sau, nàng trải qua trong khoảng thời gian này tăng lên, đạt tới thần chủ hậu kỳ. Huống chi nàng cũng có át chủ bài, thần đế sơ kỳ hình chiếu, cho nên nàng đang suy tư Tinh Hải Đế Quốc phát triển. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, đột nhiên trong đôi mắt quang mang lóe lên. Chung quanh hư không biến hóa. Một thân ảnh xuất hiện tại Tế Vô Hà chỗ trong cung điện. Đạo thân ảnh này nhìn thấy Tế Vô Hà thời điểm, thần sắc đều là nao nao. Tế Vô Hà khuôn mặt cùng trên thân khí chất để bọn hắn kinh ngạc. Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào ta cung điện này. Tế Vô Hà ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mà nàng thoại âm rơi xuống sát na, mặt khác hai thân ảnh cũng xuất hiện. Chú ý tin, ngươi vì cái gì bay thẳng tiến đến? Đi theo mà đến mặt khác hai thân ảnh bên trong, Trần Dương mở miệng nói. Sắc mặt có chút phẫn nộ. Lúc đầu hắn là muốn ghi danh hào, dù sao bọn hắn là tới mời Tinh Hải Đế Quốc phái người tiến về Thái Cổ Minh. Thái Cổ Minh sở dĩ có thể phát triển, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn Thái Cổ Minh tại mỗi người tộc thế lực xuất hiện thời điểm, đều sẽ phát ra mời, mời trong đó thực lực thành viên tiến vào Thái Cổ Minh. Thái Cổ Minh tài nguyên phong phú, rất nhiều thế lực ở người mạnh nhất đều nguyên nhân tiến vào Thái Cổ Minh, cũng bồi dưỡng Thái Cổ Minh cường đại. Đương nhiên cái này cũng dẫn đến Thái Cổ Minh bên trong thế lực phe phái rất nhiều. Trần Dương, ta làm việc còn không cần ngươi đã tới hỏi. Tế Vô Hà, Tinh Hải Đế Quốc có một cái Thái Cổ Minh vị trí, các ngươi Tinh Hải Đế Quốc có thể phái người tiến về Thái Cổ Minh, trở thành Thái Cổ Minh đệ tử. Kia chú ý tin nhìn xem Tế Vô Hà mở miệng nói. Mặc dù Tế Vô Hà xinh đẹp, nhưng là thân là cường giả, xinh đẹp chỉ là túi ra mà thôi. Ngươi đang nói chuyện với ta, ngươi là ai, nơi này là Tinh Hải Đế Quốc, lăn ra ngoài. Tế Vô Hà kia xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Tế Vô Hà không phải một cái tức giận người, nhưng là người tới cái này hoàn toàn là đang gây hấn với. Tế Vô Hà không có ra tay giết đối phương, đã coi như là đang áp chế. Làm càn, ngươi, chú ý tin trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Bàn tay nâng lên. Một đám lửa tại kia chú ý tin trong tay phát ra, hóa thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.